ngày cha đi lượm quả ngọt rừng cho con đỡ đói ba đêm. Tôi muốn quên đi đôi chân trần, cha đi lượm từng hạt thóc cho con một bữa cơm chiều. Đội nắng gầy, ôi tóc bạc đưa trăng soi cả một đời và cả cuộc đời đôi chân trần. Cho con đỡ đói qua đêm, tôi muốn quên đi đôi chân trần, cha đi lượm từng hạt thóc cho con một bữa. Và cơ